Chương 394, từ trên trời giáng xuống, Diễm Phúc. Triệu thần xem lấy trong tay ngọc tỷ, chỉ thấy lúc này nguyên bản không có gì đặc biệt ngọc tỷ cũng là quang hoa lưu chuyển, từng đạo hình rồng khối không khí không ngừng hội tụ ở triệu thần trong tay ngọc tỷ bên trên. Mà hình rồng khối không khí lai lịch thì là triệu thần nhìn ở trước mặt mình trận pháp toàn bộ trong trận pháp, từng đạo hình rồng khối không khí không ngừng hội tụ ở triệu thần trong tay ngọc tỷ bên trên. Đây rốt cuộc là cái gì à triệu thần nhíu? Mà Liêu Đế ở trong trận pháp, cũng là giật mình nhìn triệu thần trong tay ngọc tỷ, kinh ngạc đến ngây người nói, đại tống ngọc tỷ đại tống triệu thần trong lòng đống nhiên cả kinh, kỳ thực triệu thần trong lòng một mực nghi hoặc, vì sao đại lương hướng thái tổ triệu không giận muốn dựng nước tên là đại lương ở nơi này cùng trái đất cùng một nhịp thở trên thế giới, triệu không giận vốn phải là tống mới đúng, tại sao phải xuất hiện một cái đại lương triệu thần cầm lấy ngọc tỷ, lật xem. Ngọc tỷ bên trên, cũng là không có khắc bất kỳ chữ viết gì, không biết Liêu Đế ở nơi nào nhìn ra đây là đại tống ngọc tỷ rồi hả cái gì đại tống ngọc tỷ triệu thần chuẩn bị bộ một cái Liêu Đế lời nói, ai biết Liêu Đế cũng là ngậm miệng không nói. Sắc mặt nhanh quay ngược trở lại, lâm vào sâu đậm tâm tư. Mà triệu thần thì là đem ánh mắt chuyển hướng về phía triệu cái. Đây là triệu thần mới có chú ý tới triệu cái sắc mặt. Hầu như có thể cùng Liêu Đế muốn đẹp bằng đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao các ngươi chứng kiến cái này ngọc tỷ sẽ là cái phản ứng này triệu thần mặt lạnh hỏi. Nhưng trong lòng thì không ngừng hồi tưởng Lương Hoàng cho lời của mình, trong lòng có một cái kinh khủng suy đoán triệu cái cùng Liêu Đế tựa hồ bị triệu thần lời nói thức dậy, hai người trong nháy mắt trao đổi một cái nhãn thần, phẫn hận nhìn đối phương, sau đó, triệu cái thì là nhìn thật sâu triệu thần liếc mắt sau đó. Bước ra ly khai mà Liêu Đế thì là nhìn đã kinh đình chỉ vận hành trận pháp, cũng là đứng dậy rời đi. Chuyện này triệu thần có chút không nói thế nhưng trong lòng đã có một ít đoán triệu thần, nhưng là đối với phản ứng của hai người cũng không phải là rất lưu ý không sao cả nhún vai, hướng về phía đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một mực một bên không có lên tiếng Hàn Băng, cũng là trong giây lát xông về triệu thần, trong tay một đóa tản ra quỷ dị mùi thơm liên hoa thẳng tắp hướng phía triệu thần tập kích đi muốn chết triệu thần quát to một tiếng, lúc đầu nghĩ Hàn Băng là muội tử, hơn nữa vẫn đều là không có gì ý chí chiến đấu một dạng, cho nên triệu thần thả Hàn Băng một con ngựa, ai biết Hàn Băng dĩ nhiên được một tức lại muốn tiến một thước. Thế nhưng triệu thần mới vừa ra tay, liền phát hiện không được bình thường. Hàn Băng dĩ nhiên không có có một tia sát ý sau đó, triệu thần liền nghe thấy được một kỳ dị đẹp đẽ hương vị. Chẳng bao giờ ngửi được qua hương vị đập vào mặt. Không được Thạch Tú Tú kêu to, nhưng là lại không phải hướng phía triệu thần vị trí, mà là nhanh chóng trốn cách triệu thần làm sao vậy triệu thần kỳ quái nhìn dường như lửa cháy đến nơi một dạng Thạch Tú Tú hỏi. Thạch Tú Tú cũng là không để ý triệu thần, chỉ là nhìn Hàn Băng kêu to nói, này, ngươi muốn phát xuân hiến thân, thoát khỏi đừng nhắc lên ta có được hay không à thế nhưng Thạch Tú Tú cương nói xong. Cũng là cảm nhận được trên người cũng là xuất hiện không thích hợp, nhất thời sắc mặt nhất khổ. Hàn Băng nở nụ cười, nói, đây là cửu hương mãng xà cái đuôi nở rộ cửu hương liên hoa, ngoại trừ âm dương giao hợp, khác đều vô dụng đấy cửu hương mãng xà chính là hồng hoang viễn cổ yêu thú, nhiều năm thực yêu liên mà sống, mỗi một giọt máu đều tràn đầy nồng nặc kích tình. Tỏ cạ tản ra, chui vào trong lỗ chân lông, coi như là triệu thần. Cũng là chỉ cảm thấy thất tình lục dục xông thẳng thân thể mỗi cái tế bào. Kế tiếp tất cả đã kinh không khỏi triệu thần bản thân có khả năng trường khống. Cùng lúc đó, liều mạng tam lang Thạch Tú Tú cũng là bị tình dục sở mê, trực tiếp bị triệu thần ôm vào trong ngực, cái kia một chút thanh tỉnh cuối cùng sẽ tùy trên thân nam nhân cái kia cỗ sôi trào khí dương cương thần bí tiêu thất. Hai người như keo như sơn triền miên cùng một chỗ, lẫn nhau miệng lưỡi quấn quýt, mút vào dịch. Thạch Tú Tú mặc áo rơi xuống đất. Đây đặn đôi ngực không phải tầm thường áo lót cái yếm, mà là một cái lụa trắng dây dưa, phía trên còn lưu lại vết máu. Hai người còn lưu có ý thức, chỉ là thân thể đã kinh không bị sai sử. Triệu thần nhất tay nắm lấy Thạch Tú Tú đầy áp liền nhào nặn nhéo, một tay kia thần tốc kéo qua của nàng quần sóc ở chân chuột thẳng tắp trên chân ngọc du tẩu. Tuyệt vời rên rỉ khó mà tưởng tượng nổi từ liều mạng tam lang trong yết hầu ngâm ra, cùng dã buôn phóng Thạch Tú Tú lúc này nghiễm nhiên là bách mị không ngờ. Điên đảo chúng sinh. Lụa trắng xé ra, ngọc nhuận đỏ bừng, trắng non đầy áp đã bị triệu thần thỏa thích nắm giữ, vuốt ve ra các loại hình dạng, khiến cho Thạch Tú Tú con mắt muốn chảy nước tựa như, đôi tay nhỏ đi loạn ở triệu thần trong quần tùng động. Tình dục dưới hai người không có quá nhiều âu yếm, rất nhanh, lẫn nhau đã kinh trần như nhộng, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Thạch Tú Tú gầm nhẹ một tiếng, dường như manh thú đem Triệu Thần ngã nhào xuống đất, đón lấy, mở ra hai chân, mông ngọc ngồi xuống, liền đem cự long nhét vào thế ngoại đảo nguyên. Ở Bạch Hổ giới lịch lãm lâu như vậy, Thạch Tú Tú tự nhận thưởng thức qua vô số đau khổ, đối với đau xót đã là cơm thường, nhưng khi đem nam nhân này vật kia nạp vào thân thể lúc, một loại chưa từng có cảm giác nước vọt khắp toàn thân, đáy lòng liền giống bị cái gì tràn đầy, thỏa mãn muốn đi tìm chết. Thạch Tú Tú dương môi đỏ mọng, thở gấp nhiệt khí, hai tay khoát lên Triệu Thần trên vai, một đôi mê tình đôi mắt đám xương tràn ngập ngưng mắt nhìn Triệu Thần, khiến người ta thương tiếc. Hạ thân không khỏi tự chủ thượng dưới lên xuống, mỗi một lần ra vào hoa nhị trong lúc đó đều giống như có một điện lưu trùng kích toàn thân, làm cho Thạch Tú Tú không cách nào ngưỡng mộ phát sinh trên thế giới tuyệt vời nhất yêu kiều. Dục tiên dục tử có thể chính là chỗ này sao hình dung đi. Mà ở một bên Hàn Băng Lăng Phi Tuyết cùng Võ Tư Ú cũng là khổ. Bởi vì có cửu hương hoa sen nguyên nhân, cho nên, tam nữ cũng là tình dục sâu nặng, thế nhưng, Triệu Thần nhưng là bị Thạch Tú Tú điên cuồng chiếm cứ, tam nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó tá trợ ở Triệu Thần biên biên rắc rắc trò chuyện lấy tự an ủi Triệu Thần chậm rãi khôi phục ý thức, thời gian không biết qua bao lâu, dường như là một cái hoang đường xuân ngộ. Võ Tư Ú còn có Hàn Băng Lăng Phi Tuyết trọng yếu nhất là còn có Thạch Tú Tú không thể nào. Triệu Thần như bị rót nhất chậu nước lạnh trợn mở con mắt. Chẳng qua vừa mới thanh tỉnh, liền cảm thấy hạ thân bị băng bó bao tiến nhập một cái ôn nhuận khang bên trong phòng. Triệu Thần giật mình nhìn Võ Tư Ú lúc này Võ Tư Ú cũng là mặt mang thẹn thùng, đang dạng chân ở Triệu Thần trên người điên loan đảo phượng, hạ thân vui vẻ làm cho Triệu Thần ý thức gần như trống rỗng. A phu quân tỉnh a nhanh, sắp rồi. Võ Tư Ú đôi tay nắm lấy Triệu Thần, phát động báo táp một dạng thế tiến công, không cần thiết khoảng khắc liền làm cho Triệu Thần ảo ra như chú thích. Triệu Thần nhìn cả người sủi lơ tản ra ung dung hơi thở Võ Tư Ú, ta ta cười, chậm rãi cắn Võ Tư Ú vành hai. Nói, Tư Ú, còn cần hay không phu quân cố cố ba vị muội muội đi? Võ Tư Ú thở gấp phương nộ. Ba vị muội muội Triệu Thần ngơ ngác theo Võ Tư Ú ánh mắt đi ta đi, bản vương thực sự là diễm phúc không cạn. Triệu Thần chứng kiến không xa hồ sâu có ba tên nữ tử, sau đó cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 178.